Chương 1179, Thương nhân yêu tắm rửa. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, Hải Thiên giao tiếp chỗ dâng lên kim sắc mặt trời. Nương theo lấy luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu tại trên bờ cát, trên bờ biển đa mở binh sĩ lại bắt đầu mới chạy bộ sáng sớm huấn luyện. 121, 123. Các binh sĩ thở hổn hển chạy. Ngay tại lúc đó, từng chiếc 30 mét thuyền bắt đầu tựa ở BNKNZ bên trên. Bọn hắn là ngư dân, vớt kết thúc chuẩn bị trở về đến kiểm kê buổi sáng hôm nay thu hoạch. Đã 2 ngày không có ra biển, hôm nay thành quả như thế nào mà khác một chiếc thuyền ngư dân nhiệt tình chào hỏi no y trước đó bởi vì Flander đế quốc xâm chiếm, cho nên ngư đại cấm chỉ các gia hải bộ vớt, hôm nay mới mở ra. Còn có thể đánh bắt đến rất nhiều mới lạ sinh vật, tối nay mang về nhường nhi tử ta nhìn xem, hắn tại thư viện đọc sách tương đối nhiều. Mặt khác một tên ngư dân đáp lại nói, những này ngư dân đều là lưu phong để cho người ta huấn luyện, chính là để bọn hắn ra hải bộ cá, phát triển thành hải sản sinh liên, đánh bắt đến cá, tôm hùm, rong biển đều sẽ trải qua hải diêm thành chuyển vận đến tất cả thành đi. Tất cả nhanh lên một chút vận chuyển. Đặt ở trong tủ lạnh đưa đi phi thuyền trận. Hôm nay phi thuyền là bay trở về Vương Đô, muốn đem hải sản tất cả đều đóng gói tốt. Rong biển cùng cá muốn tách ra trang. Cùng loại dạng này gào to âm thanh bên thai không dứt, mỗi sáng sớm BNKNZ đều sẽ hiện ra một màn này. Buổi sáng hôm nay bỏ neo thuyền so bình thường nhiều chút, tất cả đều là sắp bay đi thành Trường An phi thuyền làm chuẩn bị. Mỗi 2 ngày sẽ vì thành Trường An đánh bắt một lần. Hơn 1 giờ về sau, 5-6 chiếc thuyền đánh cá lên đánh bắt hải sản tất cả đều dỡ hàng hoàn tất, giờ phút này ngay tại vận chuyển hướng phi thuyền trận. Ngay tại lúc đó Hải Diêm Thành trong phòng giam, một đội binh sĩ đem phẹn tần bọn người cho áp ra. Đại nhân, nhóm chúng ta đây là muốn đi đâu? Phẹn tần co chu tờ luôn cuống, ngủ một đêm nhà tù, thần kinh cũng co chu tờ yếu đuối. Sợ một giây sau bị kéo ra ngoài chặt. Áp giải các ngươi đi thành Trường An, một tên binh lính lạnh lùng nói. Thành Trường An phẹn tần trừng lớn con ngươi không thể tin được. Đi đây cũng tốt, chỉ cần ly khai cái này ở mức nhà tù là được. Si rút thở phào nhẹ nhõm nói. Ba người bị binh sĩ áp ra nhà tù, để bọn hắn đi rửa mặt sạch sẽ. Phẹn tần mấy người được đưa tới công cộng phòng 8. Cửa ra vào công tác nhân viên bàn giao một chu tờ chi tiết. Trong này thật lớn A bỗng nhiên đi vào liền bị bên trong cách cục cho rung động một phen. Hải Diêm Thành công cộng phòng tắm giống như thành Trường An, bên trong cách cục đều là xen vào nhau tinh tế. Mảnh này đại lục người tắm rửa thế mà như thế xa hoa sao dạn đồn đảo mắt chu vi no y phở lẽn đở đế quốc người đồng dạng đều là vài ngày rửa một lần tắm, mà lại chỉ có vương tộc. Quý tộc mới có như thế nhiều lần tắm rửa, bình dân có đều là nửa tháng rửa một lần tắm. Hương vị cũng thơm quá a xỉ rụt cái mùi gió bao thức hút vào phòng tắm bên trong xà phòng hương vị. Nhanh lên rửa, các ngươi tắm rửa thời gian cũng không nhiều. Cửa ra vào công tác nhân viên lớn tiếng nhắc nhở. Là tiến vào ao nước ngâm thời điểm, phẹn tần mấy người cảm nhận được trước nay chưa từng có thoải mái dễ chịu. Thậm chí tại trong ao bắt đầu đi ở bắt đầu công cộng phòng tắm bên trong có từng cái gian phòng, mỗi cái gian phòng cũng có ao nước, sẽ hướng bên trong đổ đầy nước nóng. Đương nhiên gian phòng là hơi đắt, QNZ có công cộng hồ tắm lớn, phẹn tần mấy ngày rửa chính là hồ tắm lớn. Bọn hắn tại Flander đế quốc tắm rửa thời điểm, nhiều nhất đều là cầm một cái thùng gỗ, sau đó cầm một xin lỗi vang thân thượng hắt nước mà thôi phẹn tần. Cái này gọi công cộng phòng tắm địa phương thật thật thần kỳ. Á giãn đồn kinh hỉ nói, nhìn xem trên người bùn từng chút rút đi, tâm tình không hiểu thoải mái. Bọn hắn trên thuyền đã hơn 2 tháng không có tắm rửa, ăn uống ngủ nghỉ cũng trên thuyền, cũng khó trách trên thân đều là vừa thối lựu tạng. Phẹn tấn dùng đến xà phòng hướng trên người mình xoa bong bóng, hoàn toàn không nhìn giãn đồn. Nguyên lai thơm thơm mùi là cái này phát ra tới. Si rút nhìn xem trong tay xà phòng no y hơn nửa canh giờ, phẽn tấn bọn người rất không tình nguyện bị công tác nhân viên túm ra, bọn hắn tại phòng tắm dạo chơi một thời gian quá lâu. Cái này phòng tắm tại thành Trường An còn gì nữa không? Phẹn tần lễ phép hỏi thăm công tác nhân viên nọ. Y Vương Đô đương nhiên là có. Công tác nhân viên gật đầu nói. Phẹn tần mấy người hài lòng gật đầu, quyết định đi thành Trường An mới hảo hảo hưởng thụ một lần, bọn hắn xem như yêu tắm rửa. Binh sĩ áp tải phẹn tần bọn người hướng phi thuyền trận đi đến, còn có nửa giờ sau phi thuyền liền muốn bay lên. Phẹn tần ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ, đối bên cạnh binh sĩ nói, đại nhân, nhóm chúng ta đây là đi nơi đó, đây không phải cảng khẩu phương hướng. A bớt nói nhảm, đi mau. Binh sĩ sẽ không giải thích nhiều như vậy. Hơn 20 phút sau, phẹn tần bọn người được đưa tới phi thuyền trận cửa ra vào, mấy người lại bị phi thuyền trận cho chấn kinh một phen. Thật lớn A, phẹn tần ngẩng đầu nhìn xem phi thuyền trận cánh cửa cảm thán nói. Phi thuyền trận cùng địa cầu sân bay là không sai biệt lắm, lối vào là một cái cửa lớn, sau đó đi vào chính là vé, kiểm an. Mà lại sàn nhà cũng tốt sạch sẽ A, cảm giác hương vị vẫn rất thơm. Giàn đồn đi vào bên trong sau đảo mắt chu vi. Thật nhiều người A, nhìn trật tự không có chút nào loạn. Si rút nhìn thấy xếp hàng mua phiếu đám người hoảng sợ nói. Binh sĩ đem hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng phẹn tần mấy người, trực tiếp háp tiến vào kiểm an thông đạo, để bọn hắn qua kiểm an về sau liền thẳng tắp đi đến phi thuyền chỗ. Giờ phút này phi thuyền trên trận một chiếc phi thuyền bên cạnh, có công tác nhân viên đem bờ biển chỉnh lý tốt hải sản. Cùng trước đó phơi khô cá khô, rong biển, cơm củ ổ nở rong biến tất cả đều vận chuyển lên phi thuyền. Phẹn tần mấy người bị áp giải ra kiểm an thông đạo, chuẩn bị tiến về phi thuyền thời điểm, liền bị phi thuyền lại một lần nữa cho chấn nhiếp rồi. Cái kia là cái gì à? Phẹn tần ngạc nhiên nói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thể tích thật thật lớn. Gian Đôn Phí Hiếu Kỳ nói. Si rụt trực câu câu nhìn chằm chằm phi thuyền, nói, tại sao muốn đem từng dương cá mang vào? Binh sĩ không để ý đến bọn hắn, thúc giục hô, đi mau, cái kia là phi thuyền, ngồi cái kia đi thành Trường An. Phi thuyền phẹn tấn nghi ngờ nói, cái kia làm sao đi thành Trường An không ngồi thuyền, không ngồi xe ngựa sao? Dạn đồn kinh ngạc nói. Các ngươi ngồi liền biết rõ. Binh sĩ không muốn giải thích. QNZ không biết rõ làm như thế nào giải thích hiện. Mấy phút sau, phẽn tấn bọn người bị áp giải đến phi thuyền đang phía dưới, gần cự ly nhìn thấy phi thuyền cho bọn hắn rung động càng cường liệt.